Các bạn thân mến, các bạn đang nghe truyện tại kênh Radio Đọc Truyện Qua Hạt Trần. Xin được chào Sát Huỳnh và xin được chào tất cả các bạn đang lắng nghe kênh của Radio Đọc Truyện Qua Hạt Trần. Xin được chào Thanh Y Đạo Nhân và hôm nay mời các bạn cùng nghe truyện chương 135, truyện Đạo Sĩ Đại Tài, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Nhìn những trưởng lão bận rộn quay người rời đi, Hồ Thiên Minh tay giả nua, nắm thật chặt chiếc ghế rồi nghiến răng nói. Ta là tộc trưởng Hồ Tiên Tộc, một đời bá chủ yêu tộc, sao lại có thể cứ như vậy mà chết? Càng già càng sợ chết, câu nói này hiển nhiên rất có đạo lý. Hồ Thiên Minh lúc tuổi còn trẻ, thành danh sông sáo, cũng không sợ sinh tử. Khi đó hắn trong tay cũng không có gì, chân trần không sợ mang giày. Cho dù chết, mình cũng thân không một vật. Nhưng hôm nay, hắn đã là tộc trưởng quyền cao chức trọng. Trên thân lưng đeo nhiều thứ, hắn càng không nỡ từ bỏ những thứ này. Lúc này bên trong thập phương Tùng Lâm, Lâm Phàm đã ra khỏi trạng thái bế quan. Lâm Phàm không có việc gì, liền tìm Nam Chiến Hùng tâm sự cùng Mục Anh Tài ngồi đánh cờ. Lúc này, Lâm Phàm đang cùng Mục Anh Tài ngồi trong lưng đình đánh cờ. Nam Chiến Hùng vội vàng bước vào. Nam Đô Đốc tới. Lâm Phàm nhìn về phía Nam Chiến Hùng cười hỏi, đến đây chơi đi. Đánh cờ ư, ta cũng không hứng thú. Nam Chiến Hùng khẽ lắc đầu, sau đó trầm giọng nói. Đảo hoa sơn mạch của Hổ Tiên Tộc đã triệt để giới nghiêm, không cho phép bất cứ kẻ nào xâm nhập, đồng thời mở ra thủ sơn đại trận của Hổ Tiên Tộc. Thật sao? Lâm Phàm sắc mặt hơi trầm xuống, sau đó mở miệng nói ra. Rất bình thường, thế lực khác có động tĩnh gì không? Toàn chân giáo, chính nhất giáo, không có bất cứ động tác nào. Bà nhà yêu tộc khác cũng như vậy. Nam Chiến Hùng dừng một chút rồi nói. Mà tộc bên kia không có động tĩnh. Nam Chiến Hùng không khỏi thở dài một hơi. Đám người kia cũng không sợ Hồ Thiên Minh thất bại, dẫn xuất ma long kia sao? Lâm Phàm đáp. Bọn hắn đương nhiên là lo lắng, nhưng đều cho rằng nếu mình không hành động, thế lực khác cũng sẽ xuất thủ ngăn cản Hồ Tiên Tộc. Bọn hắn chỉ cần treo lên thật cao là được. Nghe thấy điều này, Nam Chiến Hùng trợn mắt. Đám người kia thật đúng là khốn kiếp. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Bình thường thôi. Cuối cùng chúng ta bên này cũng nghĩ như vậy. Bản tính con người mà. Chỉ là hiện tại Hồ Tiên Tộc đã mở ra thủ sơn đại trận. Chỉ sợ thập phương Tùng Lâm chúng ta, cho dù liên hợp với Thiên Cơ Môn, cũng khó có thể ngăn cản được Hồ Thiên Minh. Mục Anh Tài mở miệng nói. Lâm đại nhân, xem ra chúng ta nên chủ động liên hệ với các thế lực khác, cộng đồng thương thảo một chút chuyện này. Ngoại trừ Hồ Tiên Tộc ra, mời thủ lĩnh các thế lực đến thập phương Tùng Lâm chúng ta làm khách đi. Lâm Phàm nói. Vâng, Nam Chiến Hùng nghe xong liền quay người rời đi. Lâm Phàm đại nhân, mặc dù nói ngài không phải là người của bát đại thế lực, nhưng những chuyện này ngài còn tích cực hơn so với những người còn lại. Mục Anh Tài ngồi đối diện Lâm Phàm cười nói. Dù là việc lúc trước thúc đẩy ma tộc cùng âm dương giới hòa đàm, hay là việc hiện tại về Hồ Thiên Minh, Lâm Phàm bất đắc dĩ cười khổ nói. Có một số việc phải có người đi làm, tất nhiên người khác đều không muốn làm, chỉ có thể để ta làm. Lâm Phàm trong lòng cũng là vạn bất đắc dĩ. Nếu không phải lo lắng, âm dương giới triệt để hỗn loạn thì mình cũng bị bất lợi. Ai có thể biết Hồ Thiên Minh sẽ không làm ra một cái ma long đây? Mục Anh Tài gật đầu nói. Ta sẽ đi thông báo những người kia tới một chuyến. Đi đi. Lâm Phàm gật đầu, sau đó tiếp tục cùng Nam Chiến đánh cờ. Cũng không lâu sau, Mục Anh Tài liền trở về, sắc mặt nhìn khá khó xử. Hắn ở bên tai Lâm Phàm thấp giọng nói. Lâm đại nhân, chính nhất giáo, thần hầu tiên tộc, bách độc tiên tộc, cùng ma tộc, nói thẳng là bọn hắn bể bộn nhiều việc, không có hứng thú để ý tới những chuyện này. Bạch Vũ tiên tộc bên kia cũng giải thích một đống lớn, nói chúng ta không nên hiểu lầm. Chỉ cần thần hầu tiên tộc cùng bách độc tiên tộc nguyện ý ra mặt đi ngăn cản Hồ Thiên Minh, như vậy bọn hắn cũng rất tình nguyện ra mặt. Nghe những điều này, Lâm Phàm lông mày nhíu lại. Đám người kia chỉ sợ cũng không nguyện ý xuất thủ. Còn Bạch Nghi Hồng của Bạch Vũ tiên tộc, chỉ sợ vẫn là có chút kiên kỵ thân phận long tộc của Lâm Phàm, nên mới giải thích nhiều như vậy, nhưng cũng không nguyện ý xuất thủ. Lâm Phàm thở dài một hơi, hắn nhíu lông mày lại. Xem ra ta hơi gấp. Đám người kia nhìn thấy ta có ý đồ muốn ngăn cản Hồ Thiên Minh, cho nên đã không nguyện ý xuất thủ nữa. Mục Anh Tài có chút không hiểu hỏi. Vì sao bọn hắn nhìn ra ý đồ của Lâm Đại Nhân muốn ngăn cản Hồ Thiên Minh sẽ không nguyện ý xuất thủ nữa? Nam Chiến Hùng cười hà hà đáp. Điều này không đơn giản. Đám khốn kiếp này, mặc dù trải qua một năm tu sinh dưỡng tức, bồi dưỡng được không ít thiên tài cao thủ, nhưng những thiên tài tinh nhuệ này đều là bọn hắn không biết hào phí bao nhiêu khí lực bồi dưỡng ra. Bọn hắn sao có thể tùy tiện phái tinh nhuệ nhà mình đã tần tần khổ khổ bồi dưỡng ra để đi chịu chết chứ? Đám người kia trên cơ bản, ý nghĩ cũng đều là như vậy. Hồ Thiên Minh mặc dù làm càn, nhưng bây giờ chín đại thế lực, mình không xuất thủ, còn có bảy thế lực khác, chắc chắn sẽ có người xuất thủ. Kết quả trên cơ bản, toàn bộ người đều nghĩ như vậy. Bây giờ Lâm Phàm chủ động liên hệ với đám người để tụ tập. Nói rõ, Lâm Phàm chuẩn bị quản chuyện này, đám người kia tự nhiên cũng không dễ dàng ra mặt. Đám khốn kiếp này, Mục Anh Tài nhịn không được mắng, sau đó hỏi Lâm Phàm. Tiếp theo chúng ta nên làm thế nào đây? Liên hệ Thiên Cơ Môn, để Hề Nhạc Giao đến đây đi. Thập Phương Tùng Lâm chúng ta cùng Thiên Cơ Môn liên thủ, nói không chừng cũng có thể ngăn cản Hồ Thiên Minh. Lâm Phàm mở miệng nói ra. Đến nỗi, trọng nghĩa minh của toàn chân giáo, Lâm Phàm lại không định vận dụng. Chủ yếu là những người khác không nguyện ý ra tay giúp đỡ. Nếu trọng nghĩa minh xuất thủ, rất dễ dàng sẽ đem hắn để lộ ra. Mặt khác, chính là trọng nghĩa minh. Bây giờ mặc dù đã qua một năm, đại lực bồi dưỡng phát triển môn hạ tinh nhuệ, nhưng cao thủ giải tiên cảnh cũng chỉ có mình trọng nghĩa minh. Chỉ có một cao thủ giải tiên cảnh, cũng không có quá nhiều phần thắng bại. Rất nhanh, Thập Phương Tùng Lâm bên này đã đưa tin qua cho Thiên Cơ Môn, để Hề Nhạc Giao cùng tất cả cao thủ môn hạ giải tiên cảnh tới một chuyến. Lúc này bên trong thư phòng của chính nhất giáo, Trương Dương Gia đang xử lý một ít việc, bỗng nhiên chuyển đến tiếng đập cửa. Sau đó, Hàn Lăng Phong để cửa đi đến, hắn mở miệng nói với Trương Dương Gia. Trưởng giáo, ngài gọi ta tới có chuyện gì sao? Trương Dương Gia ngẩng đầu, nhìn thấy Hàn Lăng Phong, liền cười nói. Ngồi đi. Vâng, Hàn Lăng Phong gật đầu, ngồi trước mặt Trương Dương Gia. Trương Dương Gia mở miệng nói. Việc của Hồ Thiên Minh, ngài cũng đã biết. Lâm Phàm trước đó phái người đưa tin cho ta. Tên này cũng muốn quản chuyện của Hồ Thiên Minh. Hàn Lăng Phong cười nói. Đây cũng là chuyện tốt. Trương Dương Gia nhíu lông mày. Lâm Phàm, chuyện gì cũng đều nhúng tay vào lung tung. Chính nhất giáo chúng ta cũng không cần phải quản việc này. Tên này muốn nhúng tay vào, phải để cho người trên đời này thấy chính nhất giáo chúng ta là thế nào. Nghe vậy, Hàn Lăng Phong lại hiểu ra, Trương Dương Gia đang bất mãn với Lâm Phàm rất nhiều chuyện. Cũng đúng thôi, một năm trước đó, việc giải quyết xung đột giữa âm dương giới cùng ma tộc chính là Lâm Phàm. Sau đó tác chiến đối phó bên trong với tổ chức thiên khiển cũng là Lâm Phàm ra mặt làm tổng chỉ huy. Bây giờ Hồ Thiên Minh muốn dùng ma long tục mệnh đại pháp lại là Lâm Phàm xuất thủ can cản. Điều này đã gây nên cho Trương Dương Gia cực kỳ bất mãn. Dù sao trong lòng của hắn, chính nhất giáo mới là chính phái đứng đầu, là hạch tâm chính đạo của toàn bộ âm dương giới. Bây giờ, chuyện gì đều để cho Lâm Phàm giải quyết, trong lòng của hắn có thể thoải mái hay sao? Con người đúng là kỳ quái. Rõ ràng những chuyện này, Trương Dương Gia đều không muốn nhúng tay đi quản. Nhưng nếu có người xuất thủ để quản, trong lòng của hắn cũng không được thoải mái. Lâm Phàm đang lo lắng âm dương giới đại loạn, cũng bình thường thôi, trưởng giáo cũng không cần phải lo ngại. Hàn Lăng Phong mở miệng khuyên, đều là người sáng suốt, âm dương giới vẫn âm thầm, nhưng còn có địch Tân Nguyên đang đầu tàu. Nếu âm dương giới một mực không có sự cố gì quá lớn, tất cả môn phái đều hòa hòa khí khí phát triển, thì xem như địch Tân Nguyên muốn giở trò cũng không dễ dàng. Nhưng bây giờ, Hồ Thiên Minh muốn kéo dài tính mạng, Hồ Tiên Tộc đã thành nhân tố không ổn định, cũng có khả năng sẽ cho địch Tân Nguyên hoặc là những người khác có một chút thời cơ lợi dụng. Ai... Trương Dương Gia thở dài một hơi. Ta cũng không thuần túy chỉ là bất mãn Lâm Phàm. Tên Lâm Phàm này, mặc dù trên danh nghĩa không có danh tự điện chủ, nhưng ai cũng biết Thập Phương Tùng Lâm cùng Thiên Cơ Môn đều là do tên này trưởng khống phía dưới. Trương Dương Gia trong ánh mắt toát ra âm lãnh chỉ sắc. Bây giờ chính đại thế lực có hai cái đều đã ở trong tay của Lâm Phàm. Tên này nếu đã có dã tâm, sẽ là mối họa cực kỳ lớn. Hàn Lăng Phong sững sờ, hắn cũng nhịn không được khẽ gật đầu. Lời này của Trương Dương gia xác thực là không sai. Bây giờ trong tay Lâm Phàm cầm quyền thế, ngoại trừ ma tộc bên trong chín đại thế lực ra, chỉ sợ mạnh nhất chính là Lâm Phàm. Việc quản Thập Phương Tùng Lâm cùng Thiên Cơ Môn sẽ có chấn động hay không, dù sao đây cũng là hai thế lực lớn. Trưởng giáo có ý là... Hàn Lăng phạ giọng hỏi. Tên này không thể lưu lại được, phải nghĩ ra biện pháp diệt trừ hắn mới được. Trương Dương gia ánh mắt phóng hàn quang. Chỉ dựa vào chính nhất giáo chúng ta thôi sao? Hàn Long Phong khẽ lắc đầu. Nếu chỉ là chính nhất giáo chúng ta, chỉ sợ khó có thể đối phó được với Lâm Phàm. Hàn Long Phong đề nghị nói. Hay là chúng ta đi liên lạc với Toàn Chân Giáo? Toàn Chân Giáo cùng Lâm Phàm, thù hận cũng không hề ít. Bây giờ trong tay Lâm Phàm đang giữ Thiên Cơ Môn. Việc đối phó với Lâm Phàm cũng không thể tùy tiện nói cho những người khác. Ai cũng không biết bên cạnh mình có mật thám của Thiên Cơ Môn hay không. Trương Dương gia dừng một chút rồi nói. Ta nói trước với ngài, cũng là để ngài trong lòng có chuẩn bị. Việc đối phó với Lâm Phàm, đợi khi tìm được cơ hội, nhất định phải đem hắn cho một mất mạng. Vâng, Hàn Lăng Phong gật đầu. Hắn kỳ thật không biết rõ, Trương Dương gia sao bỗng nhiên lại có ý nghĩ như vậy. Chẳng lẽ, bởi vì Lâm Phàm bỗng nhiên nhúng tay vào việc của Hồ Thiên Minh, khiến Hàn Lăng Phong trong lòng sinh ra sát tâm? Trương Dương gia mặc dù hẹp hòi, nhưng cũng không đến mức như vậy chứ. Hàn Lăng Phong nghĩ mãi cũng không rõ, nhưng cũng không tiếp tục suy nghĩ nữa. Hắn thở dài nói, trưởng giáo, tại hạ xin được cáo lui trước. Ừ, đi đi. Trương Dương gia khẽ gật đầu. Trương Dương gia trong ánh mắt lộ ra lãnh ý. Lâm Phàm, không thể, không lễ, không thể lưu. Cho tới nay, thù hận của Trương Dương gia đối với Lâm Phàm cũng chưa hề thối lui. Cho đến tận bây giờ, vẫn có người thảo luận việc hắn lúc trước đã thua Lâm Phàm. Chuyện này cho tới nay, đối với hắn mà nói đều vô cùng nhục nhã. Lúc này bên trong Thập Phương Tùng Lâm, trong một tòa thiền điện, Lâm Phàm, Yến Y Vân, Tô Thiên Tuyệt, Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài cùng Thiên Cơ Môn của Hề Nhạc Sao, Kiểm Võ Húc cùng hai vị trưởng lão đều ngồi ở bên trong. Lâm Phàm ngồi trong điện mở miệng nói. Lần này mời Hề Môn Chủ, Kim trưởng lão cùng mọi người tới, chủ yếu là muốn cùng mọi người thương lượng một chút, giải quyết vấn đề Hồ Tiên Tộc thế nào. Lâm Phàm sắc mặt có chút ngưng trọng, trầm mặt. Hề Nhạc Giao khẽ gật đầu, cô mở miệng nói. Lâm Đại Nhân, kế hoạch thế nào đây? Thám tử Thiên Cơ Môn các vị ở Hồ Tiên Tộc đã đạt tới dạng gì rồi? Lâm Phàm nhìn về phía Hề Nhạc Giao hỏi, có thể phá được Thủ Sơn đại trận của Hồ Tiên Tộc không? Hề Nhạc Giao sững sờ sau đó nói. Thám tử này là thất phẩm chân nhân cảnh, phía dưới các trưởng lão. Bên trong Hồ Tiên Tộc cũng là người rất có quyền thế. Chuyện phá hỏng Thủ Sơn đại trận sẽ không có vấn đề gì. Tuy nhiên, nói thì rất đơn giản. Nhưng để ở bên trong Hồ Tiên Tộc mà bồi dưỡng được một cao thủ như vậy lại không hề dễ dàng. Nếu để hắn phá hỏng Thủ Sơn đại trận, thám tử này cũng coi như bị hủy. Mặt khác, người bên ngoài Hồ Tiên Tộc cũng không ai biết đã tiếp xúc được với Hồ Thiên Minh hay không. Lâm Phàm mở miệng hỏi. Điều này... Nghĩ vậy, bỗng nhiên Hề Nhạc Giao sững sờ, sau đó nói. Có, khoảng một tháng trước, theo thám tử ta nói, có một lão ăn mày đã đến Hồ Tiên Tộc gặp Hồ Thiên Minh, nhưng lúc ấy cũng không quá để ý. Dù sao Hồ Thiên Minh gặp một người cũng không tính là việc gì quá lớn. Lão ăn mày? Lâm Phàm lông mày khẽ nhíu lại, trong lòng có chút nghi hoặc nói. Cô nói, Ma Long tục mệnh đại pháp, cho dù là yêu tộc, đều chưa từng nghe nói qua. Bên trong Thiên Cơ Môn các vị cũng chỉ có một ít ghi chép, cũng hoàn toàn không có nội dung của Ma Long tục mệnh đại pháp. Hồ Thiên Minh, lấy ở đâu ra Ma Long tục mệnh đại pháp đây? Ý của ngài là, lão ăn mày kia có vấn đề sao? Hề Nhạc Giao cất tiếng hỏi. Không dám xác định, nhưng dù sao cũng phải điều tra một chút. Lâm Phàm trầm giọng nói. Để người của Thiên Cơ Môn các vị đi điều tra một chút về lão ăn mày kia. Tất nhiên, người có thể gặp mặt được Hồ Thiên Minh, hẳn cũng không phải là hạng người vô danh. Ngoài ra để cho thám tử của cô, 3 ngày sau, phá đi Thủ Sơn đại trận của Hồ Tiên Tộc. Chúng ta mấy người sẽ giết vào, ngăn cản Hồ Thiên Minh. Lúc này, bên trong Hồ Tiên Tộc, trong một mật thất cực kỳ bí ẩn. Một lão khất, mặt không thay đổi ngồi trên cỏ khô, trong tay cầm một chút đồ ăn. Lúc này, lối vào mật đạo chuyển đến tiếng bước chân. Hồ Thiên Minh từ bên ngoài đi tới. Hổ Thiên Minh cũng trầm mặt, đi vào trước mặt Lão Khất. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm hỏi. Trước ông nói cho ta, Ma Long Tục Mệnh Đại Pháp là bản đầy đủ. Có thật sẽ cho người duyên thọ hay không? Lão Khất ngẩng đầu ha ha cười nói. Sao thế? Hồ tộc trưởng không tin ta sao? Nếu như không tin ta, có thể tùy thời đem Ma Long Tục Mệnh Đại Pháp cho triệt tiêu. Nghe Lão Khất nói như vậy, Hồ Thiên Minh sắc mặt trầm xuống. Hắn đã đến tình trạng đập nồi dìm thuyền. Hắn cũng không muốn chết. Nhưng nếu có thể có biện pháp, hắn căn bản cũng không có lựa chọn. Mà theo Lão Khất nói, hắn cho mình Ma Long Tục Mệnh Đại Pháp là bản đầy đủ. Căn bản trong lịch sử, có những cái cũng không trọn vẹn. Ông... Hồ Thiên Minh khẽ trầm mặt nói. Tốt nhất là đừng có bày trò. Nếu Ma Long Tục Mệnh Đại Pháp thất bại, ông sẽ là người đầu tiên chôn cùng ta. Tính mạng của ta đều đang nằm trong tay của ngài, còn có gì mà ngài phải lo lắng. Lão Khất ngẩng đầu, nhìn Hồ Thiên Minh trước mặt, trên mặt lại hiện ra ý cười. Hồ Thiên Minh hử lạnh một tiếng. Yên tâm, nếu như thành công, ta sẽ đáp ứng việc của ông, cũng sẽ không nuốt lời. Thời gian trôi qua từng ngày, rất nhanh, đã đến trạng vạng tối thứ ba, sắc trời đã dần dần mờ đi. Toàn bộ bên trong đảo Hoa Sơn Mạch, đèn đuốc sáng trưng, khắp nơi đều là yêu quái tuần tra. Mặc dù tuyệt đại đa số yêu quái cũng không biết tình huống thế nào, nhưng phía trên đã hạ tử mệnh lệnh, hôm nay tuyệt đối không thể để xảy ra việc ngoài ý muốn. Toàn bộ xung quanh đảo Hoa Sơn Mạch cũng hiện ra một đạo kết giới tử sắc. Đây là toàn bộ thủ sơn đại trận của đảo Hoa Sơn Mạch. Phải biết, thủ sơn đại trận của Hổ Tiên Tộc sẽ không dễ dàng mở ra, bởi vì tiêu hao thực sự là quá lớn. Các môn phái khác, có lẽ thủ sơn đại trận cũng chỉ có một ngọn núi, hoặc là bao phủ nửa ngọn núi. Nhưng thủ sơn đại trận của Hổ Tiên Tộc lại trọn vẹn cả một dãy núi. Ở trong đó, cần hải lượng yêu đan để duy trì thủ sơn đại trận. Mà bọn hắn, dù sao cũng là yêu tộc, cũng không trắng trợn thu thập yêu đan. Bên trong rừng rậm nguyên thủy, ở bên ngoài đảo Hoa Sơn Mạch, Lâm Phàm, Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài cùng Kim Võ Húc, cùng hai trưởng lão khác của Thiên Cơ Môn. Hết thảy 6 người, bọn họ chú ý cẩn thận, hướng đảo Hoa Sơn Mạch tiến đến. Lâm Phàm đi ở phía trước, hắn quay đầu nói. Chỉ cần thủ sơn đại trận bên trong đảo Hoa Sơn Mạch bị hủy, chúng ta sẽ tiến vào bên trong dãy núi. Nhớ kỹ, mục đích lần này của chúng ta là hủy đi pháp trận Ma Long Tục Mệnh Đại Pháp. Chỉ cần phá hỏng pháp trận rồi rời đi ngay. Được, đám người gật đầu. Lấy thực lực của bọn hắn, chỉ cần phá đi pháp trận, sau đó lấy thực lực 6 người, cấp tốc từ bên trong Hổ Tiên Tộc giết ra là được. Tuy nhiên, trong lúc đó không thể rơi vào trong vòng vây. Một khi bị rơi vào trong vòng vây, chỉ sợ bọn hắn cũng sẽ gặp nguy hiểm. Dù sao, cả tòa sơn mạch này đếm không hết yêu quái. Bọn hắn dừng lại ở khu vực giáp danh đảo Hoa Sơn Mạch, cẩn thận đề phòng. Với thực lực của 6 người bọn hắn, yêu quái bình thường tuần tra cũng khó có thể phát hiện ra được. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía kết giới tử sắc, bao phủ toàn bộ dãy núi chờ đợi. Chính giữa ở một rừng cây, trên đỉnh núi trong đảo Hoa Sơn Mạch, nơi này đã xây dựng một tế đàn cự đại. Cả tế đàn đều là màu xanh, phía trên điêu khắc phủ văn vô cùng phức tạp. Khụ khụ! Hồ Thiên Minh ho kịch liệt. Lúc này, Hồ Kiều Hỷ nâng đỡ hắn, từng bước một đi vào tế đàn. Bên trong ánh mắt của hắn lộ ra vẻ thống khổ. Hắn đã có thể cảm nhận được tuổi thọ của mình sắp đã đi tới cuối cùng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ chết. Đến 8 giờ mới có thể mở ra đại trận. Hồ Thiên Minh trầm mặt, nhìn tòa tế đàn. Sau đó đối với Hồ Kiều Hỷ nói, sau khi bắt đầu, bất cứ người nào muốn phá hỏng tế đàn, các người đều phải liều chết bảo vệ. Vâng, Hồ Kiều Hỷ cốc Hồng Huân đều nhất nhất gật đầu. Hồ Thiên Minh hít sâu một hơi, nhìn tế đàn trước mặt, trong lòng ẩn ẩn có mấy phần lo lắng. Dù sao chuyện này, quan hệ tới sinh tử của hắn, hắn nhịn không được, ngẩng đầu nhìn kết giới thủ sơn đại trận phía trên. Chỉ cần đạo kết giới còn tồn tại được. Khụ khụ! Hồ Thiên Minh ho khan kịch liệt. Mỗi một lần ho khan đều phảng phất một giây sau, miền liền xuyên khóc không chịu được. Hồ Thiên Minh cắn chặt răng, hít sâu một hơi gượng chống. Đến chống đỡ! Hồ Thiên Minh ánh mắt thâm thúy cắn chặt răng. Thể sống sót hay không? chính là lúc này. Thời gian chậm chậm trôi qua, cuối cùng đã đến 8 giờ. Hồ Thiên Minh ở dưới tế đàn, chật vật đi từng bước một, hướng tế đàn bên trên đi tới. Cuối cùng hắn đã tới trên được tế đàn. Phía trên có điêu khắc hoa văn phức tạp, thỉnh thoảng còn có ma khí màu đen phun trào. Bắt đầu đi! Hồ Thiên Minh thản nhiên nói, sau đó ngồi xếp bằng trên tế đàn. Trong nháy mắt, toàn bộ tế đàn rung nhẹ nhẹ. Phía trên những hoa văn phức tạp kia như vừa sống dậy, tựa như những con nòng nọc nhỏ không ngừng nhảy lên. Lúc này, những đường vân hướng phía trên thân của Hồ Thiên Minh leo lên trên. Rất nhanh, trên thân của Hồ Thiên Minh hiện lên đầy hoa văn đen nhánh phức tạp. À! Hồ Thiên Minh cảm giác được phảng phất có liệt diễm ở trên người thiêu đốt, chuyển tới đau đớn. Hắn nhịn không được kêu lên khẽ một tiếng, gân xanh trên trán đều nổi lên. Hắn siết chặt nắm đấm, cưỡng ép chịu đựng cơn đau đớn này. Bắt đầu! Dưới tế đàn, mấy vị trưởng lão Cốc Hồng Huân, Hồ Kiểu Hỷ trong ánh mắt đều lộ ra vẻ phức tạp, đặc biệt là Hồ Kiểu Hỷ, trong ánh mắt lộ ra vẻ kỳ quái. Hồ Kiểu Hỷ ở bên trong Hồ Tiên Tộc, ngoại trừ Hồ Thiên Minh ra, là trưởng lão có tư lịch sâu nhất. Hắn thực lực đã sớm đạt tới giải tiên cảnh đỉnh phong. Nhưng Hồ Thiên Minh lại lo lắng, Hồ Kiểu Hỷ làm lớn sẽ uy hiếp được mình, một mực đem hắn đè chế. Thậm chí cực ít để cho hắn rời khỏi Hồ Tiên Tộc lộ diện, không muốn để cho Hồ Kiểu Hỷ mở rộng lực ảnh hưởng. Hồ Kiểu Hỷ ánh mắt nhìn chằm chằm Hồ Thiên Minh trên tế đàn, trong lòng của hắn hơi do dự. Hắn muốn lên trước, ngăn cản Hồ Thiên Minh kéo dài tính mạng, nhưng cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Dù sao, bên cạnh còn có mấy vị trưởng lão khác. Nếu mình xuất thủ, bị mấy vị trưởng lão này chặn lại, cuối cùng Hồ Thiên Minh sẽ kéo dài tính mạng thành công. Mình chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Huống chi, Hồ Thiên Minh lúc này nhìn mặc dù không còn sống lâu được nữa, nhưng Thủ Sơn Đại Trận giữ ở trong tay Hồ Thiên Minh, hắn nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng bỗng nhiên trong tích tắc, kết giới Thủ Sơn Đại Trận bao phủ toàn bộ đảo Hoa Sơn Mạch, vậy mà đã biến mất. Hồ Thiên Minh ngồi xếp bằng trên tế đàn, hắn đã mở ra Ma Long Tục Mệnh Đại Pháp, hiển nhiên không chú ý tới tình huống xung quanh. Đây là chuyện gì? Hồ Kiểu Hỷ sững sờ, hướng nhìn xung quanh nhìn lại. Thủ Sơn Đại Trận sao lại đột nhiên biến mất? Chẳng lẽ là có người dở cho? Hồ Kiểu Hỷ khẽ nhíu mày. Ta đi xem một chút tình huống thế nào. Cốc Hồng Huân nói, các ngài bảo vệ tốt tộc trưởng. Sau đó, Cốc Hồng Huân bước nhanh rời đi. Trên mặt cô tất cả cũng đều là vẻ kỳ quái. Còn bên trong đảo Hoa Sơn Mạch, lúc này 6 thân ảnh nhanh chóng hướng tế đàn tiến đến. Trước đó, thám tử của Thiên Cơ Môn ở Hồ Tiên Tộc đã đem vị trí tế đàn đã báo cho bọn hắn biết. Chỉ là lúc này, những người lâm phàm cũng có thể cảm giác được ở một bên trong vùng núi này chuyển đến ma khí kinh khủng. Chỉ một điểm này cũng biết vị trí Ma Long Tụ Mệnh Đại Pháp. Lâm phàm cầm Thất Tinh Long Nguyên Kiếm trong tay, hướng lên phía trước nhất. Lúc này, 6 người trực tiếp phóng đi. Nếu có yêu quái tuần tra đi ngang qua, cũng chỉ có thể nói những yêu quái này vận khí không tốt. Đám người lâm phàm trong nháy mắt xuất thủ, đem những yêu quái chém giết. Nhưng yêu quái bị sai phái tới tuần tra, thực lực cũng không quá cao. Trong tay lâm phàm cùng đám người, thậm chí ngay cả sức hoàn thủ đều không có, còn chưa thể phát ra thông báo, liền đã mất mạng. 6 người lấy tốc độ cực nhanh, hướng tỏa tế đàn kia phóng tới. Ước chừng khoảng 20 phút, bọn hắn cũng đã tiếp cận tế đàn. Đây cũng là vì 6 người đều là cường giả giải tiên cảnh mới có thể nhanh chóng như vậy đuổi tới. Đây cũng là một ngọn núi cực kỳ cao, trên đường còn thuận tiện giết chết không ít yêu quái tuần tra. Bọn hắn cuối cùng đã đuổi tới đỉnh núi cao nhất, đảo Hoa Sơn Mạch. Đây là một mảnh rừng cây dày đặc. Đám người lâm phàm có thể cảm giác được cỗ ma khí cực đại này bắt đầu từ rừng cây thoát ra. Ánh mắt của lâm phàm bình tĩnh, toàn bộ trong rừng rậm hiện ra đầy yêu quái tuần tra. Giết! Lâm phàm mở miệng nói, tìm tới tế đàn, hủy trước tiên, động thủ! Nói đoạn, lâm phàm cầm Thất Tinh Long Nguyên Kiếm trong tay, trực tiếp hướng bên trong đánh tới. Vừa mới đi vào trong rừng rậm, 6 người liền bị một đội yêu binh phát hiện ra. Những yêu binh có 10 con, dẫn đầu là một con hổ yêu ngũ phẩm chân yêu cảnh, còn đủ loại yêu quái khác, có cả hổ yêu, ngưu yêu, báo yêu. Những yêu quái này phát hiện đám người lâm phàm liền truyền vào. đều giống lớn một tiếng, thanh âm vô cùng to lớn. Tuy nhiên, đây cũng không phải là để bọn hắn tăng thêm lòng dũng cảm, chủ yếu là để thông báo với các yêu binh tuần tra khác có con người xâm nhập. Sau đó, đông đảo yêu quái hướng đám người Lâm Phàm đánh tới. Hồ Yêu dẫn đầu trong tay, cầm một thanh đoản kiếm, còn lại chỉ có trường kiếm bình thường lớn nhỏ chừng phân nửa. Hồ Yêu liều mạng, đem tất cả pháp lực quán thâu tiến vào trong đoản kiếm. Đoản kiếm tách ra huỳnh quang nhàn nhạt. Sau đó, náo gào thét, liền hướng Lâm Phàm đột nhiên đâm tới. Chết! Lâm Phàm pháp lực tiến vào trong đoản kiếm. Trong nháy mắt, một kiếm đâm xuyên qua ngực của Hồ Yêu. Khì một tiếng, máu tươi từ bên trong ngực Hồ Yêu chảy xuôi mà ra. Hồ Yêu ngực chuyển đến đau đớn. Thực lực người xông đến mạnh mẽ như vậy, nó cũng thấy không ngoài ý muốn. Dù sao, nếu không có mấy phần thực lực, sao lại xông đến nơi này chứ? Đây chính là nơi trọng yếu nhất của Hồ tiên tộc. Ta liều mạng với ngươi! Hồ Yêu trợn to hai mắt, một ngụm liền hướng Lâm Phàm cắn xé mà tới. Lâm Phàm thấy vậy, kiếm trong tay càng nhanh mấy phần, rút ra thất tình lòng nguyện kiếm quét qua. Trong nháy mắt, liền đem chém bay đầu của Hồ Yêu. Mấy yêu quái khác, thậm chí ngay cả chân yêu cảnh cũng còn chưa thành, làm sao có thể chống đỡ được bọn hắn? Sáu người bọn hắn hướng phía rừng rậm đánh tới. Để cho bọn hắn không nghĩ tới, những yêu binh, vậy mà kẻ trước ngã xuống, kẻ sau đã tiến lên, phảng phất như tiến lên chịu chết để ngăn cản bọn hắn. Bởi vì Hồ Thiên Minh hạ lệnh, nếu có địch xâm lấn, không tiếc tính mệnh để ngăn chờ. Cho dù những yêu quái này biết rõ việc mình xông lên sẽ như thiêu thân lao đầu vào lửa, nhưng cũng có chút không do dự. Rất nhanh, đám người Lâm Phàm liền giết ra thi thể đầy đất. Nam Chiến Hùng nhìn bốn phía trong rừng rậm, vẫn có yêu quái không ngừng liên tục lao ra. Giờ phút này, trường kiếm trong tay Lâm Phàm, trên quần áo đều dính đầy vết máu. Tất cả đều là do những yêu quái kia lao ra tới hắn. Lâm Phàm giờ phút này cũng thở hổn hển, cũng không phải sử dụng pháp lực quá độ hoặc là cái khác, thuần túy là giết bọn yêu quái này đến mệt mỏi. Yêu quái đông đúc, không tiếc mạng hướng bọn hắn vọt tới. Cho dù là thực lực yếu, nhưng bọn hắn liên tục lao về phía trước, khiến bọn Lâm Phàm chậm hơn rất nhiều. Yêu quái của chúng ta cũng không giống. Kim Võ Húc lúc này chém giết một yêu quái nhìn Lâm Phàm nói. Đối với đại số yêu quái mà nói, mệnh lệnh của tộc trưởng chính là thiết lệnh. Cũng không cần thiết phải điên cuồng như vậy chứ. Lâm Phàm thở hắt ra, trong lòng cũng ẩn ẩn cảm giác được Hồ Thiên Minh cũng không tầm thường. Có thể làm cho thủ hạ của mình nghe lệnh như vậy cũng không phải là năng lực bình thường. Nhanh! Lâm Phàm lớn tiếng nói. Ta xông phía trước, các ngài đuổi theo là được. Cũng không thể bị bọn yêu quái này kéo dài thời gian. Long ngâm cửu thiên! Lúc này, thể nội của Lâm Phàm phát ra một tiếng long ngâm muốn điếc tai. Chẳng nháy mắt, yêu quái bốn phía bị đạo long ngâm này làm cho chấn động hoa mắt chóng mặt. Nếu cách tương đối gần hoặc là thực lực quá chênh lệch, thất khiếu sẽ trực tiếp chảy máu, ngã xuống đất bỏ mạng. Giết! Lâm Phàm cầm thất tinh long nguyên kiếm như là một thanh lưỡi dao, vọt thẳng tiến vào bên trong nhóm yêu, đồng thời rất nhanh xông ra một con đường máu. Đuổi theo! Còn lại 5 người theo sát sau lưng Lâm Phàm. Lúc này xung quanh tế đàn, nhóm yêu quái hạch tâm nhất đang thủ hộ cho Hổ tiên tộc. Trọn vẹn hơn 40 chân yêu cảnh yêu quái, còn có Hồ Kiểu Hỷ cùng hai trưởng lão Hổ tiên tộc tọa trấn. Lúc này, Hồ Kiểu Hỷ ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía rừng cây đang chuyển đến tiếng đánh nhau kịch liệt. Hai vị trưởng lão, Hồ Kiểu Hỷ mở miệng nói, không ngại, các ngài đi xem chuyện gì đang xảy ra đi. Hai trưởng lão liếc nhau một cái rồi lắc đầu đáp. Tộc trưởng trước đây, đối với chúng ta đã phân phó, muốn để chúng ta một tấc cũng không rời tế đàn. Nếu có tình huống đột phá, liền để trưởng lão Cốc Hồng Huân đi xử lý. Hai trưởng lão này thậm chí còn có một ít đề phòng với Hồ Kiểu Hỷ. Hồ Thiên Minh đương nhiên lo lắng Hồ Kiểu Hỷ sẽ ở thời khắc mấu chốt mình kéo dài tính mạng mà làm ra việc yêu thiêu thân. Hồ Thiên Minh đối với trưởng lão thủ hạ của mình hiểu quá rõ, biết Hồ Kiểu Hỷ có dã tâm cực lớn. Cho tới nay đều là Hồ Thiên Minh lấy thủ đoạn cứng rắn đem hắn đè xuống, không để hắn nhúng tay vào bất cứ chuyện gì của Hồ tiên tộc. Thậm chí Hồ Thiên Minh đã âm thầm còn giết chết tất cả tâm phúc thủ hạ của Hồ Kiểu Hỷ, trực tiếp đem Hồ Kiểu Hỷ cho mất đi quyền lực triệt để. Mặc dù mỗi ngày đem Hồ Kiểu Hỷ cho hầu hạ ăn ngon uống sướng, nhưng đối với dạng người đã có một dã tâm như Hồ Kiều Hì, là người có thực lực, trong cuộc sống như vậy còn không bằng một đao giết hắn cho thống khoái. Nguyên bản theo Hồ Kiều Hì nghĩ đến, mình sẽ chịu đựng, dù sao Hồ Thiên Minh cũng không thể sống được mấy năm nữa. Chờ Hồ Thiên Minh chết đi, với tư lịch, thực lực của mình, chỉ vị tộc trưởng, 10 phần có thể rơi vào trong tay hắn. Nguyên bản, hết thảy đều dựa theo ý nghĩ tươi đẹp của Hồ Kiều Hì để phát triển. Cuối cùng, lúc Hồ Thiên Minh gần chết, kết quả lại đụng tới Ma Long Tục Mệnh Đại Pháp. Một trưởng lão Hồ Tiên Tộc nói, trưởng lão Hồ Kiều Hì, thực lực cao cường như vậy, không ngại qua bên kia nhìn xem xảy ra chuyện gì được chứ. Bây giờ chính là thời khắc mấu chốt để tộc trưởng kéo dài tính mạng. Nếu ta rời đi, xảy ra vấn đề gì, vậy ta thật đúng là muôn lần chết. Chúng ta tốt nhất là ở chỗ này trông coi, chắc hẳn cũng không có việc gì đâu. Hồ Kiều Hì thuận miệng đáp. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ đến. Ca Môn trong rừng rậm cố lên, vọt thẳng tới xử lý Hồ Thiên Minh. Cây cối xung quanh tế đàn lúc này đã bị chém sạch, trụi lùi. Tất cả chân yêu cảnh cao thủ, giờ phút này tinh thần đều toàn bộ đề phòng, nhìn chằm chằm hướng tiếng đánh nhau chuyển đến. Trong tay của bọn hắn cầm đủ loại vũ khí. Cuối cùng trong rừng cây, Lâm Phàm cầm Thất Tinh Long Nguyên kiếm trong tay giết ra. Lâm Phàm, Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài, Kim Võ Húc cùng hai vị trưởng lão khác của Thiên Cơ Môn trên thân đều dính đầy máu tươi. Hồ Kiều Hì luôn bị Hồ Thiên Minh làm mất quyền lực, rất ít cùng liên lạc câu thông với bên ngoài, nên không thể nhận ra được Lâm Phàm. Ngược lại, hai vị trưởng lão kia liếc mắt một cái đã nhận ra người tới. Lâm Phàm! Hai vị trưởng lão nhịn không được liếc nhau một cái. Một người trong đó đứng dậy lớn tiếng nói. Lâm Phàm, người đây là làm gì? Vô duyên vô cớ giết tới Hồ Tiên Tộc chúng ta. Cuối cùng cũng đã chạy tới. Lâm Phàm ánh mắt nhìn về phía tòa tế đàn kia. Lúc này, vô số ma khí đen nhánh đã đem Hồ Thiên Minh trên tế đàn triệt để bao vây lại. Lâm Phàm không buồn nói nhảm cùng hai trưởng lão. Ngự khí hóa kiếm! Trong nháy mắt, 10 đạo kiếm khí hướng tế đàn bắn nhanh mà đi. Tế đàn Ma Long Tục Mệnh Đại Pháp cũng không kiên cố, thậm chí có chỗ đã bị phá hỏng, liền sẽ xảy ra chuyện. Dù sao, thời gian làm quá mức gấp gáp, có thể đúng hạn hoàn thành Ma Long Tục Mệnh Đại Pháp, thì tế đàn đã có chút không chịu nổi. Hai trưởng lão kia thấy vậy, vội vàng xuất thủ. Dù sao đều là giải tiên cảnh cao thủ. Hai người đồng loạt ra tay, trong nháy mắt đem 10 đạo kiếm quang ngăn cản xuống dưới. Nhưng trong tích tắc, 6 người Lâm Phàm đã hướng tế đàn vọt tới, ngăn trở bọn hắn. Lúc này Cốc Hồng Huân cũng chạy về, cô nhìn thấy Lâm Phàm tới, trong lòng cũng hơi kinh hãi. Hơn 40 chân yêu cảnh yêu quái, trong nháy mắt kết xuống trận pháp. Phải biết, đây chính là hơn 40 chân yêu cảnh yêu quái, thiên yêu luyện hóa đại trận. Hơn 40 yêu quái trong nháy mắt vây quanh 6 người, thi triển ra đại trận hạch tâm bọn hắn luyện thành. Thể nội yêu khí, hơn 40 yêu quái không ngừng hiện lên, ngưng kết mà thành một trận pháp cường đại. Bọn hắn không ngừng lấy một quy luật phức tạp dục dịch. Lâm Phàm hướng nhìn bốn phía, những yêu quái này vây quanh bọn hắn không ngừng xoay tròn. Phá cho ta! Lâm Phàm lông mày hơi nhíu lại, cường đại kiếm khí từ trong cơ thể của hắn bắn ra. Một đạo kiếm vung ra, vô số đạo kiếm khí bén nhọn hướng phía trước gào thét tiến tới. Nếu là tình huống bình thường, những kiếm khí bén nhọn này tất nhiên là muốn đem những yêu quái này cho giết đến sụp đổ. Thật không nghĩ đến, ngay lúc những kiếm khí này chạy tới, chẳng chốc lát, một đạo yêu khí cường đại bình chướng xuất hiện, đem đạo kiếm khí này cho triệt để ngăn trở. Lâm Phàm lông mày hơi nhíu lại, sau đó phóng lên tận trời, muốn từ bên trên đại trận, thiên yêu luyện hóa này thoát ly. Chết! Hơn 40 chân yêu cảnh yêu quái, mang trên mặt ý cười băng lãnh. Trong nháy mắt, một đạo yêu khí màu tím hướng phía Lâm Phàm xạ đi. Dù sao cũng là một kích, hơn 40 chân yêu cảnh kết xuống đại trận. Lâm Phàm nào dám đón đỡ. Bọn yêu quái này liên thủ, cho dù Lâm Phàm cùng đám người cũng phải nhượng bộ lui binh. Hắn vội vàng hướng một bên tránh đi. Không nghĩ tới, đạo yêu khí này trong nháy mắt biến thành một tấm lưới lớn màu tím, hướng phía Lâm Phàm liền bao trùm mà tới. Lâm Phàm một kiếm hướng tấm lưới lớn bổ tới, cường đại kiếm khí hướng lưới lớn gào thét chém tới. Chẳng nháy mắt, tấm lưới lớn bị Lâm Phàm một kiếm chém thành hai nửa, yêu khí tán loạn ở giữa không trung. Cái gì? Bọn người Hồ Kiểu Hỷ, Cấp Hồng Huân có chút không dám tin. Không nghĩ tới, Lâm Phàm lại có thể một kiếm đem chặt đứt đại trận Thiên Yêu Luyện Hóa. Bọn hắn rõ ràng nhất uy lực đại trận này ra sao. Đây là trận pháp mạnh mẽ nhất của Hồ Tiên Tộc bọn hắn, đặc biệt là từ 40 chân yêu cảnh cao thủ liên thủ thi triển ra. Hồ Kiểu Hỷ ám đạo, cho dù hắn là cường đại giải tiên cảnh đỉnh phong, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi chi thủ của lưới yêu. Phải biết, chân yêu cảnh cao thủ cũng không phải là rau cải trắng. Hồ Tiên Tộc cũng cần hao phí lượng lớn tài nguyên mới có thể bồi dưỡng ra được. Lâm Phàm đem tâm lưới này một kiếm chém đứt, vững vàng rơi trên mặt đất. Trong lòng của hắn cũng ám đạo, mình có thể chặt đứt tấm lưới yêu này không phải do thực lực của bản thân, mà bởi vì trong tay của hắn có Thất Tinh Long Nguyên kiếm. Dù sao, đây cũng là một trong 7 đại thần kiếm. Ánh mắt của hắn thâm thúy, thực lực những yêu quái này liên thủ cực kỳ khủng bố, tuyệt đối không thể đánh lâu. Nếu không đừng nói là phá đi tế đàn của Hồ Thiên Minh, mà bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ gặp nguy hiểm. Ra! Tất cả yêu quái cùng hô to lên, trong nháy mắt, năm đạo yêu quang màu tím bắn nhanh mà ra. Lần này, mục tiêu của bọn hắn không phải là Lâm Phàm, mà là đám người Mục Anh Tài và Nam Chiến Hùng. Đám người vội vàng xuất thủ ngăn cản, nhưng lại không dễ dàng giống như Lâm Phàm. Trong nháy mắt, Mục Anh Tài cùng hai vị trưởng lão của Thiên Cơ Môn liền bị lưới yêu khống chế. Chỉ có Nam Chiến Hùng cùng Kim Võ Húc may mắn trốn thoát. Lâm Phàm ánh mắt không ngừng quan sát trên thân của những yêu quái này. Nếu là trận pháp, tất nhiên có người làm trận nhãn, thao túng người của trận pháp. Trận pháp vì sao cường đại? Bởi vì trận pháp đã đem yêu khí của hơn 40 chân nhân cảnh đều ngưng tụ ở cùng một chỗ. Nghĩ không cường đại cũng khó khăn. Nhưng nhiều người như vậy, dù sao cũng cần có một yêu quái khống chế công kích trong đó. Đây cũng là tác dụng trận nhãn của người khống chế trận pháp. Ánh mắt của Lâm Phàm trong nháy mắt khóa chặt vào một người trung niên hơn 50 tuổi. Người này mặc một thân chiến giáp đen nhánh. Vị trí của hắn ở bên trong bảo hộ những yêu quái này. Tất cả yêu quái đều đang đi lại. Duy nhất chỉ có hắn cùng yêu quái bảo hộ hắn. Không có bất cứ động tác nào. Tên này chính là trận nhãn. Luyện! Tất cả yêu quái cùng hô to kêu lên. Trong nháy mắt, yêu khí màu tím tràn vào, hướng bọn hắn lăn lộn mà tới. Phàm là người trong trận pháp bị khống chế, uy lực cường đại đều sẽ bị trận pháp này luyện hóa thành hư vô. Những yêu khí màu tím này phảng phất sương mù màu tím hướng phía bọn hắn vọt tới, mà màu xanh lục trên đất nếu chạm đến yêu khí màu tím này, trong nháy mắt bị hóa thành một hơi nước màu trắng. Nam Chiến Hùng, Kim Võ Húc cùng Lâm Phàm còn tốt, ba người bọn họ không bị khống chế lại, có thể lùi lại. Nhưng Mục Anh Tài cùng hai trưởng lão của Thiên Cơ Môn thì bị lưới lớn bao phủ. Trong nháy mắt, những mây mù yêu quái màu tím liền đem bọn hắn cho bao phủ. Ba người lại phóng xuất ra pháp lực, đem những yêu khí màu tím này ngăn cản cách người mình. Mây mù yêu quái cổ quái, thậm chí ngay cả khi bọn hắn phóng thích ra pháp lực bình chướng, nhưng bọn hắn chỉ có thể không ngừng đem thể nội pháp lực liều mạng thôi phát mà ra. Kết quả như vậy chính là pháp lực tiêu hao với tốc độ cực lớn. Cho dù bọn hắn là cường giả giải tiên cảnh, tối đa cũng chỉ có thể chống đỡ được một phút đồng hồ. Lâm Phàm trong lòng thầm nghĩ, mình đã coi thường Hồ Tiên Tộc, trực tiếp liền mang theo bọn hắn giết tới đây. Quả nhiên, mỗi một thế lực có thể sừng sững đứng lâu như vậy đều là có chút thủ đoạn của riêng mình. Mọi người chống đỡ! Nói đoạn, Lâm Phàm trực tiếp hướng con yêu quái cầm trận nhãn đánh tới. Mây mù yêu quái hướng hắn vọt đến. Thất Tinh Long Nguyên kiếm trong tay Lâm Phàm không ngừng vung vẩy, trong nháy mắt liền đem mây mù yêu quái hai bên đánh tan. Cuối cùng, hắn giết tới gần đại trận Thiên Yêu Luyện Hóa. Yêu quái cầm trận nhãn cũng hiểu được Lâm Phàm đang muốn công kích hắn. Trên mặt hắn lộ ra vẻ cười lạnh nói, đừng có vùng vẫy, các ngươi tưởng rằng 6 giải tiên cảnh cao thủ liên thủ liền có thể tùy tiện đối phó chúng ta sao? Đúng là quá ngây thơ. Nếu bọn Lâm Phàm cảnh giác một chút, thì khi bọn hắn thi triển đại trận cũng sẽ không tùy tiện bị vây phốn bên trong đại trận này như vậy. Tuy nhiên, nói Lâm Phàm cùng đám người chủ quan, nhưng cũng không thể hoàn toàn trách bọn hắn. Lâm Phàm trước tiên chính là muốn đem tế đàn phá hỏng, căn bản cũng không thể nghĩ nhiều như vậy. Tưởng ta không phá nổi đại trận này của các ngươi? Lâm Phàm siết chặt nắm đấm, ánh mắt ngưng trọng mấy phần. Hắn hít sâu một hơi, trong cổ họng truyền ra một thanh âm gầm nhẹ. Thần Long Quyết, quyết thứ tư, Long Thần Trưởng. Thể nội yêu khí của Lâm Phàm không ngừng sôi trào. Tay phải của hắn đã biến thành một long trào. Phía trên mọc ra lân phiến, móng tay sắc bén. Lâm Phàm trên trán chảy ra vết mồ hôi. Lúc này, yêu khí không ngừng tiến vào trong tay phải. Trong chốc lát, Lâm Phàm một trưởng oanh ra, hung hăng đánh vào bên trên kết giới đại trận thiên yêu luyện hóa. Ầm ầm! Một tiếng vang biết tai chuyển ra. Cái gì? Cốc Hồng Huân, Hồ Kiều Hỷ cùng đám người, mắt trừng lên cực lớn. Tay của Lâm Phàm vậy mà biến thành vuốt rồng. Bọn hắn bỗng nhiên liên tưởng đến một người trước đó ở trong âm dương giới. Lòng Nhất Thiên là người của Long Tộc. Lâm Phàm sao lại có công pháp của Long Tộc chứ? Chẳng lẽ hắn chính là Long Nhất Thiên? Thế nhưng sao hắn có thể có được công pháp của Long Tộc? Thậm chí, tay của hắn còn có thể hóa thành long trào. Hắn là con người, cũng không phải là người của Long Tộc. Đặc biệt là Cốc Hồng Huân, cô biết Lâm Phàm từ trước đó. Cô rất rõ Lâm Phàm không phải là người của Long Tộc. Lâm Phàm căn bản cùng Long Tộc không có nửa xu quan hệ. Bàn về quan hệ cùng Long Tộc, Lâm Phàm thậm chí còn không gần như bọn hắn. Tối thiểu nhất, bọn hắn cùng Long Tộc tốt xấu đều là yêu, nhưng kinh ngạc cũng không thể giải quyết được cải biến. Một trưởng này đánh ra, một tiếng long ngâm điếc tai vang lên. Trong nháy mắt, đạo kết giới này bị đánh cho xuất hiện từng đạo vết rách. Đứng vững! Đám người kia sắp không chịu được nữa. Lúc này, một trong trưởng lão Hổ Tiên Tộc hô lớn. Tiếp chiêu! Lâm Phàm liên tiếp đánh ra năm trường. Trên trán tất cả đều là vết mồ hôi. Cường đại long khí từ trong cơ thể của hắn phát ra. Phải biết, Long Tộc là vạn yêu vương. Bất luận là yêu quái nào, gặp rồng, trời sinh đều sẽ có một loại cảm giác lạnh người. Cái này tương đương với một vật khắc một vật. Lúc này, Lâm Phàm sử dụng Thần Long Quyết liên tiếp công kích phía dưới. Thiên yêu luyện hóa đại trận này lại càng ngày càng không vững chắc. Yêu quái cầm trận nhãn kia, sắc mặt ngưng trọng, hắn quát ầm lên. Ta liều mạng với người, mời huyết hồ vương. Sau đó, hắn không ngừng đánh ra pháp quyết. Xa xa thiên yêu luyện hóa đại trận, trong nháy mắt biến mất, lực lượng hơn 40 yêu quái, ngược lại ngưng tụ tới một chỗ khác. Lâm Phàm cảm thấy một cỗ uy hiếp mãnh liệt xông lên đầu. Hơn 40 yêu quái, toàn bộ đều dừng lại. Tất cả lực lượng hội tụ đến giữa không trung trên đỉnh đầu của bọn hắn. Vô số lực lượng lúc này hội tụ giữa không trung. Lâm Phàm nhịn không được ngẩng đầu nhìn lên. Phía trên bầu trời đen nhánh, không ngừng toát ra một cỗ yêu khí cường đại. Giết! Lâm Phàm ánh mắt một lăng, nhưng cũng không dám để đám người kia tiếp tục làm tiếp. Nếu không chừng, bọn chân yêu cảnh cấp bậc yêu quái liền thủ phía dưới sẽ triệu hồi ra dạng quái vật kinh khủng như thế nào. Khi đại trận thiên yêu luyện hóa biến mất, nguyên bản mấy người bị vây khốn cuối cùng cũng thoát. Bọn hắn theo Lâm Phàm trực tiếp hướng hơn 40 cao thủ chân yêu cảnh đánh tới. Một khi bọn hắn giết vào trong đám người, những cao thủ này của Hồ Tiên Tộc tất nhiên sẽ tử thương thảm trọng. Lúc này, hai trưởng lão Hồ Tiên Tộc rốt cuộc nhịn không được. Mặc dù bọn họ nghe theo mệnh lệnh của Hồ Thiên Minh, muốn nhìn chằm chằm Hồ Kiều Hỷ, sợ tên này sẽ giở trò. Nhưng hai người bọn hắn lại khó mà trơ mắt nhìn nhiều cao thủ như vậy bị đám người Lâm Phàm cho đổ sát. Một trưởng lão trong đó mặc trường bào màu xám, chính là cao thủ giải tên cảnh hậu kỳ. Tay hắn cầm một cây mộc trượng đen nhánh trực tiếp giết tới. Hắn cầm mộc trượng trong tay, trực tiếp hướng Lâm Phàm liền một côn vung vẩy mà tới. Nương theo mộc trượng mà đến, còn có yêu khí cường đại. Mặc dù Lâm Phàm trên thực lực mà nói, sẽ không thua một cao thủ giải tên cảnh hậu kỳ. Nhưng hắn cũng hiểu được, nội tình Hồ Tiên Tộc dù sao chưa bày hết ra. Nếu chủ quan, nói không chừng liền sẽ hố chết chính mình. Lâm Phàm đối chiến, trưởng lão tên là Thôi Khai Thành. Một tiếng vang giòn phát ra, thất tinh long nguyên kiếm trong tay Lâm Phàm, tùy tiện đem mộc trượng trong tay Thôi Khai Thành chém thành hai đoạn. Cây này, sao có thể? Thôi Khai Thành con người co rụt lại, trong ánh mắt đều là vẻ không dám tin. Phải biết, mộc trượng trong tay hắn là thiên sinh huyền mộc. Thiên sinh huyền mộc hiếm thấy tới cực điểm. Chỉ cần nhìn một đầu cây gậy liền có thể hiểu được thiên sinh huyền mộc hiếm thấy ra sao. Bởi vì thiên sinh huyền mộc chỉ có thể sinh trưởng ở trong tảng đá. Một cây cắm rễ bên trong tảng đá rồi lớn lên trưởng thành, chính là thiên sinh huyền mộc. Thiên sinh huyền mộc, từ khi ra đời thủy hỏa không tiến, kiên cố đến cực điểm, cho dù là pháp bảo cũng khó có thể lưu lại vết cắt bên trên huyền mộc. Mà huyền mộc trong tay hắn đã được tạo hình nhiều năm, cơ hồ có thể nói, bên trong âm dương giới, có tiền cũng mua không được bảo bối như vậy. Một vật quý giá như vậy, thế mà lại bị Lâm Phàm tùy tiện một kiếm liền chặt đứt. Thôi Khai Thành trên mặt đều là vẻ khiếp sợ, hai tay cầm hai đoạn huyền mộc đã bị cắt, hắn nhịn không được hướng Lâm Phàm hỏi. Trong tay ngươi, đến tột cùng là thần binh gì, có thể đem huyền mộc của ta dễ dàng chặt đứt như vậy? Trên mặt của hắn hiện lên đầy vẻ không dám tin. Lâm Phàm lại không cùng hắn nói nhảm, huy kiếm liền hướng hắn tiếp tục đánh tới. Hồ ảnh trung điệp! Thôi Khai Thành liền lên tiếng. Trong nháy mắt, Thôi Khai Thành hóa thành 5 con hổ ly to lớn, hướng phía Lâm Phàm liền đánh tới. Lâm Phàm tả hữu nhìn lại, cũng không rõ 5 con hổ ly to lớn này, con nào mới là bản thể của Thôi Khai Thành. Số lượng nhiều so với ta không? Lâm Phàm hai tay bấm niệm pháp quyết. Ngự khí hóa kiếm! Trong nháy mắt, hơn 40 đạo kiếm quang từ bên trong thất tinh long nguyên kiếm tỏa ra. Hơn 40 đạo kiếm quang này, mỗi một đạo đều là một thanh phi kiếm. Vô số phi kiếm, tùy tiện liền đem 4 hổ ly xé nát. Còn lại kia chính là bản thể của Thôi Khai Thành. Thôi Khai Thành liên tiếp đánh ra mấy trường, pháp lực chấn động mà ra, đem những phi kiếm này cho đánh lui. Nhưng đúng lúc này, có nhiều phi kiếm lại trực tiếp hướng tế đàn bắn nhanh mà đi. Mục tiêu chính là Hồ Thiên Minh ngồi trên tế đàn. Cung thỉnh huyết hồ vương! Lúc này, vô số chân nhân cảnh cao thủ cùng hô to. Giữa không trung phía trên, chuyển ra tiếng giống của một con dã thú. Bên trên giữa không trung, có yêu khí tối đen như mực. Lúc này, một huyết hồ khổng lồ màu đỏ đang không ngừng dãy giụa, muốn từ bên trong yêu khí màu đen chui ra. Đầu của huyết hồ vương to như một chiếc xe con, hai mắt lớn như đèn lồng. Nó mở ra huyết bồn đại khẩu, một cỗ hấp lực lượng cường đại trong miệng nó chuyển tới. Chẳng nháy mắt, bầu trời những phi kiếm kia toàn bộ bị nó hút vào trong miệng. Đây là... Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn những con yêu thú này. Huyết hổ vương hút phi kiếm, hiển nhiên vẫn chưa hài lòng. Ánh mắt lại rơi vào đám người phía dưới. Lần nữa, nó lại mở ra huyết bồn đại khẩu, hấp lực cường đại trong chốc lát truyền đến. Mấy chân yêu cảnh yêu quái chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị cỗ hấp lực cường đại này hút vào giữa không trung, rơi vào trong miệng của huyết hổ vương. Đám người kia điên rồi, triệu ra thứ gì vậy cũng không thể khống chế được sao, còn giết người một nhà. Mục Anh Tài trầm mặt mắng. Lúc này, bọn hắn sử dụng pháp lực ngăn cản cỗ lực hút này. Một bên Kim Võ Húc sắc mặt hơi đổi nói. Huyết hổ vương cũng không phải là vật tầm thường. 800 năm trước, hắn suýt nữa đã đem hổ tiên tộc cho diệt môn. Suýt đem hổ tiên tộc diệt môn sao? Lâm Phàm nhịn không được quay đầu nhìn sang. Kim Võ Húc trầm giọng nói. Huyết hổ vương lúc trước chính là số cường giả nhất nhì của hổ tiên tộc. Về sau trở thành tộc trưởng, muốn cùng các phe âm dương giới phân tranh, muốn để hổ tiên tộc nhất cử nhất động thống trị toàn bộ âm dương giới. Nhưng năng lực của hổ tiên tộc nếu muốn thống trị âm dương giới sẽ chỉ là tự chịu diệt vong. Tất cả trưởng lão đều phản đối quyết định của huyết hổ vương. Về sau, nội bộ của hổ tiên tộc bọn hắn đã xảy ra chuyện gì thì thiên cơ môn chúng ta cũng không rõ. Chỉ biết là huyết hổ vương đã thất bại, đã thua trong tay những trưởng lão kia. Kim Võ Húc nhìn lên huyết hổ vương phía trên bầu trời nói tiếp. Không nghĩ tới, hổ tiên tộc lại đem huyết hổ vương luyện chế thành một hung thú cường đại như vậy. Chỉ sợ ý thức của nó đã bị xóa đi, chỉ còn lại có thực lực cường hãn cùng bản năng khát máu. Nghe những điều này, Lâm Phàm nhịn không được, lần nữa ngẩng đầu nhìn huyết hổ vương. Cũng không lâu sau, đã có gần 10 chân yêu cảnh cao thủ, nhịn không được, bị huyết hổ vương hút vào. Thôi Khai Thành thấy thịt đau liền nói, kết thúc triệu hoán huyết hổ vương. Nếu nó muốn ra, chỉ sợ các ngươi cũng sẽ mất mạng. Chỉ còn lại hơn 30 cao thủ, sau khi nhìn nhau một chút, chỉ có thể là nghe theo mệnh lệnh, kết thúc sử dụng pháp lực. Trên bầu trời, huyết hổ vương không ngừng phát ra gào thét. Nhưng bên trong đoàn yêu khí màu đen, giống như có vật gì, túm yêu khí trở về bên trong. Cuối cùng, thời gian dần trôi qua, Huyết Hổ Vương cũng biến mất trong bầu trời. Đoàn yêu khí màu đen kia cuối cùng cũng biến mất không thấy dầu nữa. Vừa rồi Huyết Hổ Vương mang đến nguy hiểm mãnh liệt cũng dần dần biến mất. Lâm Phàm rốt cuộc thở dài một hơi, trên trán vết mồ hôi chảy xuôi. Trong lòng của hắn cũng rõ ràng, nếu Huyết Hổ Vương chạy đến, bọn hắn 6 người có thể an nhiên đào tàu đã có thể nói là vạn hạnh. Còn việc đánh bại Huyết Hổ Vương quả thật là vô cùng khó. Vừa rồi chỉ là Huyết Hổ Vương hồi lộ diện, liền để cho Lâm Phàm cảm thấy áp lực cực kỳ cường đại. Đúng lúc này, Hồ Kiều Hỷ bỗng nhiên phóng lên về phía tế đàn. Hắn đột nhiên một trường, hung hăng đánh vào bên trên tế đàn. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Hồ Kiều Hỷ, người điên à! Đám người Cốc Hồng Huân, Khôi Khai Thành giật cả mình, không dám tin nhìn về phía Hồ Kiều Hỷ. Mặc dù bọn hắn đều biết Hồ Kiều Hỷ có lòng phản chắc, có khả năng lúc Hồ Thiên Minh sử dụng ra Ma Long Tục Mệnh Đại Pháp, hắn sẽ ra tay. Nhưng dù sao chỉ có khả năng, nhưng khi nhìn thấy Hồ Kiều Hỷ xuất thủ, đám người vẫn cảm thấy không thể tin được. Phải biết, Hồ Kiều Hỷ là cường giả giải tinh cảnh đỉnh phong. Một trường này, hắn trực tiếp làm cho cả tế đàn bắt đầu nứt lên vô số vết rách. Từng vết rách không ngừng xuất hiện. Cuối cùng, toàn bộ tế đàn đổ sụp. Vô số tro bụi dâng lên, toàn bộ tế đàn trở thành phế tích. Trước đó, Hồ Thiên Minh ngồi chính giữa tế đàn cũng đã bị bao phủ ở bên trong. Ha ha ha! Lúc này, Hồ Kiều Hỷ nhịn không được lộ ra nụ cười lớn. Bên trong ánh mắt của hắn mang theo sát ý. Hồ Thiên Minh, người cuối cùng đã chết. Cuối cùng đã chết. Ngày này chúng ta đã đợi rất lâu. Đây là tình huống thế nào đấy? Lâm Phàm ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn tế đàn đã bị trưởng lão của Hồ Tiên Tộc phá hỏng, liền lui lại bên cạnh đám người Nam Chiến Hùng. Đây là Hồ Kiều Hỷ. Kim Võ Húc lúc này vỗ đùi nói. Làm sao lại quên mất tên này chứ? Người này thực lực bất phàm, thế nhưng luôn bị Hồ Thiên Minh kiêng kỵ, một mực đem hắn đè chế. Kim Võ Húc đơn giản đem việc Hồ Kiều Hỷ nói ra một phen. Sau khi nghe xong, Lâm Phàm không khỏi khẽ gật đầu. Thì ra là vậy. Sớm biết Hồ Tiên Tộc bên trong còn có dạng người này, chúng ta sớm liên hệ với hắn. Sao còn phải cần hao phí tinh lực lớn như vậy chứ? Tất cả mọi người đều nhất nhất gật đầu. Nhưng Lâm Phàm bắt đầu cau mày, hắn hồi tưởng lại trước đó Kim Võ Húc nói cho mình về lão khất kia. Tên ăn mày thần bí kia trước đây đã tới bái kiến Hồ Thiên Minh một lần, từ đầu tới cuối để trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút cảm giác không thích hợp. Đúng lúc này, ở bên trong phế tích lại truyền đến giọng nói của Hồ Thiên Minh. Hồ Kiều Hỷ, ta đã biết ngươi không muốn ta sống. Cái gì? Hồ Kiều Hỷ toàn thân hơi chấn động, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không dám tin, nhìn chằm chằm phế tích cùng tro bụi của tế đàn kia. Hắn nhịn không được nuốt nước bọt một cái. Làm sao có thể? Người tuổi thọ đã hết, đồng thời ngay cả tế đàn Ma Long Tục Mệnh Đại Pháp đều đã bị ta hủy. Làm sao còn có thể sống sót? Chẳng lẽ Ma Long Tục Mệnh Đại Pháp đã thành công? Lúc này tro bụi dần dần tản đi. Hồ Thiên Minh có chút chật vật đứng lên ở trong phế tích. Quần áo của hắn tơi tả. Hiển nhiên, vừa rồi lúc tế đàn bị hủy hoại, đem quần áo của hắn làm cho rách tung tóe. Lúc này nhìn tinh thần trạng thái của Hồ Thiên Minh, so với trước đây, hoàn toàn là hai người khác nhau. Thậm chí ngay cả lưng còng cũng đã biến mất. Nếu không phải trên mặt hắn, tất cả đều là nếp nhăn. Chỉ riêng tinh khí thần này của hắn, thì thần thái hoàn toàn là một người trung niên. Ma Long Tục Mệnh Đại Pháp, đích thực là thất bại. Hồ Thiên Minh âm thanh trầm mặt rồi nói. Thế nhưng lúc ngươi xuất thủ hủy đi tế đàn, ta sắp gặp tử vong bởi một giây kia, ta lại đột phá trở thành địa tiên cảnh. Nói đoạn, Hồ Thiên Minh giơ hai tay lên nhắm hai mắt, cảm thụ được trong cơ thể mình lực lượng xa lạ từ cỗ cường đại này. Địa tiên cảnh, cảnh giới lục địa thần tiên trong truyền thuyết, mình rốt cuộc đã đạt được. Nghĩ đến điều này, Hồ Thiên Minh trong lòng hơi có cảm khái. Ánh mắt của hắn như đuốc đối với Hồ Kiều Hỷ nói. Ta bây giờ đạt tới địa tiên cảnh, thọ nguyên tăng nhiều. Cho dù Ma Long Tục Mệnh Đại Pháp có thất bại, ta cũng sẽ không chết. Hồ Kiều Hỷ toàn thân run rẩy, hắn nhịn không được, lui về sau một bước. Trong ánh mắt đều là vẻ mặt không dám tin. Làm sao có thể? Ngài ở tình huống này, làm sao còn có thể đột phá? Cây này thật bất khả tư nghị, không có khả năng, không có khả năng. Hắn biết trở thành địa tiên cảnh sẽ khó khăn thế nào. Nghĩ Hồ Thiên Minh trở thành giải tiên cảnh đỉnh phong đã mấy thập niên, đau khổ tu luyện đều không thể trở thành địa tiên cảnh. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc giữa ranh giới sống chết, vậy mà lại đột phá. Hồ Kiểu Hỷ trong lòng không nhịn được giận mắng. Cái này không phải là hố mình hay sao? Người muốn đột phá, sao không sớm một chút, hiện tại lại khiến cho mình thật khó xử. Tộc trưởng, ngài có thể đột phá, kỳ thật cũng toàn bộ là nhờ một trưởng kia của ta, có đúng không? Hồ Kiểu Hỷ trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, tuyệt đối không nên so đo. Lâm Phàm cũng có chút chịu phục, không nghĩ tới Hồ Kiểu Hỷ ở thời điểm này cũng còn có thể đem công lao ôm vào trên người mình. Ngươi cho là thế nào? Ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Hồ Thiên Minh mang trên mặt nụ cười thản nhiên nói. Hồ Kiểu Hỷ cung kính. Ta dù sao cũng là người của Hồ tộc. Tộc trưởng bây giờ đã đột phá trở thành địa tiên cảnh, cũng không thể ở lâu trong dương gian. Hồ tiên tộc chúng ta luôn luôn cần người để chấn giữ. Ta là giải tiên cảnh đỉnh phong duy nhất của Hồ tiên tộc. Hy vọng tộc trưởng ngoài vòng pháp luật khai ân, tha cho ta tính mệnh. Hồ Thiên Minh hử lạnh một tiếng, thản nhiên nói. Cút sang một bên. Quay đầu, chậm chậm ta sẽ giải quyết ngươi sau. Vâng. Hồ Kiểu Hỷ trong lòng vui mừng. Tộc trưởng lúc này không giết hắn. Hắn hiển nhiên đã không lo mất tính mệnh. Nhiều nhất, quay đầu sẽ chịu không ít nỗi khổ da thịt. Nhưng cái này, dù sao so với việc vứt bỏ thân gia tính mệnh, vẫn còn tốt hơn. Lúc này, ánh mắt của Hồ Thiên Minh lại hướng Lâm Phàm, Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài, Kim Võ Húc nhìn sang. Lâm Phàm à, Lâm Phàm, lão phu cùng ngươi có thủ oán gì chứ? Hồ Thiên Minh ánh mắt lạnh lùng thản nhiên nói. Ta mệnh không lâu, chỉ là muốn kéo dài tính mạng mà thôi. Ngươi lại dung không được ta, để ta tiếp tục sống, muốn phá hỏng việc ta kéo dài tính mạng. Ngươi lần này đến, chính là tìm cái chết. Lâm Phàm nghe Hồ Thiên Minh nói, mặt không biểu tình, cũng không giải thích nhiều. Hồ tộc trưởng muốn làm gì? Muốn làm gì? Đương nhiên là muốn lấy tính mạng của ngươi. Hồ Thiên Minh nói xong, yêu khí trên người bộc phát ra. Trong nháy mắt, đám người Lâm Phàm cảm thấy một cỗ áp lực bài sơn đảo hải đánh tới. Hồ Thiên Minh đứng bên kia, liền tự như một ngọn núi cao, ép tới đám người Lâm Phàm, Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài, thậm chí có chút không thở nổi. Lâm Phàm hít sâu một hơi. Đây là thực lực địa tiên cảnh sao? Vẻn vẹn chỉ vượt qua một cảnh giới, vậy mà liền có thể uy áp chuyển đến kinh khủng như vậy. Thậm chí, để Lâm Phàm cảm giác hô hấp có chút khó khăn. Cái này không khỏi cũng quá mức khoa trương. Lâm Phàm cắn chặt răng, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm Hồ Thiên Minh. Đây cũng quá là hí kịch. Cái này không phải là ông trời đang chơi mình hay sao? Nghĩ đến những điều này, Lâm Phàm hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng nói. Hồ tộc trưởng, xem ra chúng ta đến để nói chuyện rồi. Nói chuyện? Người lấy cái gì mà cùng ta nói chuyện đây? Hồ Thiên Minh ngoạn vị nhìn Lâm Phàm. Người miệng mồm mép dẻo quẹo. Ngày hôm nay, ta cũng muốn nhìn xem ngươi làm sao bằng cái miệng của mình từ trong tay ta mà đào tẩu đây. Hồ Thiên Minh lúc này tràn đầy tự tin. Mặc kệ Lâm Phàm thiên tài như thế nào, có được nhiều công pháp ra sao, nhưng hắn tóm lại cũng chỉ là giải tiên cảnh trung kỳ. Cho dù lúc mình là giải tiên cảnh đỉnh phong, Lâm Phàm đều chưa thể thắng được hắn. Huống chi, hiện tại hắn đã đạt tới cấp bậc địa tiên cảnh. Lâm Phàm chậm rãi mở miệng nói. Ngài chẳng lẽ không hiếu kỳ công pháp long tộc trên người ta từ đâu mà có? Ngươi... Hồ Thiên Minh nghe xong, lại sững sờ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm nói. Ngươi muốn nói cái gì? Nói thẳng đi. Ngài sẽ không phải muốn ta ở trước nhiều người như vậy, cùng ngài nói về việc của long tộc chứ? Lâm Phàm nhìn xung quanh một phen rồi nói. Chúng ta tìm một chỗ khác mật đàm, thế nào hả? Hồ Thiên Minh khẽ cau mày. Ngài bây giờ đã trở thành địa tiên cảnh cường giả, chẳng lẽ lại còn lo lắng ta sẽ làm gì? Hồ Thiên Minh khẽ gật đầu. Đi theo ta. Hồ Thiên Minh đương nhiên không lo lắng Lâm Phàm sẽ giở trò gì. Thực lực của hai người đã hoàn toàn không phải một thủy bình tiến thượng. Căn bản cũng không phải là đánh lén hay dùng mưu kế mà có thể tùy tiện thay đổi chênh lệch. Đương nhiên, nếu có một ít lời đề khác, chỉ sợ Hồ Thiên Minh cũng khó đơn độc để nói chuyện trời đất với Lâm Phàm, mà sẽ trực tiếp giết chết Lâm Phàm để chấm dứt hậu họa. Nhưng Lâm Phàm đã để ra là Long tộc. Vừa rồi, mặc dù hắn trên tế đàn, nhưng với sự tình nhất thanh nhị sở phát sinh ở bên ngoài, hắn cũng đã nhìn thấy Lâm Phàm sử dụng công pháp Long tộc. Càng hiếu kỳ, vì Lâm Phàm thân là một con người, tại sao lại có được, hơn nữa có thể tu luyện được công pháp Long tộc. Lâm Phàm cũng không có cách. Trước mắt, đường sống duy nhất chỉ có hai chữ, lừa phỉnh. Rất nhanh, Lâm Phàm cùng Hồ Thiên Minh đi tới một mảnh đồng cỏ trống trải. Hồ Thiên Minh chắp tay sau lưng thản nhiên nói. Nói đi. Lâm Phàm nói. Hồ tộc trưởng, việc này nói ra rất dài dòng. Lúc trước, ta bản mệnh phi kiếm đã bị phá, không còn sống lâu được nữa. Thật không nghĩ đến, lại đánh bậy đánh bạ, gặp được người của Long tộc. Sau đó được mang về bên trong Côn Lôn vực thần bí kia. Côn Lôn vực. Hồ Thiên Minh con người có chút co rụt lại. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Ta gia nhập Long tộc, đồng thời Long tộc sử dụng bí pháp để cho ta trở thành nửa người nửa rồng. Cho nên ta có thể tu luyện, lại còn sử dụng được công pháp Long tộc. Đồng thời lần này trở về, ta mang theo một nhiệm vụ bí mật của Long tộc mà đến. Nếu Hồ tộc trưởng muốn giết ta, ta từ đáy lòng khuyên nhủ một câu. Ngài vẫn nên suy tính một chút, có thể gánh chịu được lửa giận của Long tộc hay không? Người nghĩ là ta sợ sao? Có công pháp của Long tộc thì ngươi là người của Long tộc chắc. Có công pháp của Long tộc còn chưa đủ để chứng minh sao? Lâm Phàm hỏi ngược lại. Lần này Hồ Thiên Minh trầm mặc, ánh mắt của hắn âm tình bất định, nhìn chăm chăm vào Lâm Phàm nói. Long tộc để ngươi trở về để làm gì? Lâm Phàm mở miệng đáp. Lúc trước, ma tộc tiến công âm dương giới. Long tộc có ý nghĩ muốn lần nữa chiếm cứ âm dương giới. Cho nên để cho ta trở về mời chào thế lực, để chuẩn bị sẵn sàng cho Long tộc trở về. Dù sao đều là nói bừa, Lâm Phàm liền hướng tới để thổi thật lớn. Cái gì? Hồ Thiên Minh có chút siết chặt nắm đấm. Long tộc muốn trở lại âm dương giới sao? Nếu Long tộc một lần nữa trở lại âm dương giới, đối với toàn chân giáo, chính nhất giáo, có ảnh hưởng hay không hắn không biết. Nhưng tứ đại yêu tộc tuyệt đối sẽ gặp nạn trước tiên. Tới lúc đó phải thần phục Long tộc, mà tứ đại yêu tộc làm bá chủ lâu như vậy lại há có thể cam tâm. Nhưng không thần phục, lấy Long tộc cường đại, tứ đại yêu tộc kết quả cuối cùng sẽ chỉ có con đường hủy diệt. Loại lời này, nếu từ miệng của người khác mà nói, Hồ Thiên Minh tự nhiên sẽ chỉ coi là hắn ăn nói hàm hồ. Nhưng lời này lại từ trong miệng của Lâm Phàm nói ra. Cũng không phải Lâm Phàm nói nhiều mà khiến cho người ta tin tưởng, mà chẳng qua trên thân của Lâm Phàm thực sự có công pháp Long tộc. Ở trong mắt của Hồ Thiên Minh, Lâm Phàm giờ phút này vì mạng sống, nói ra tình hình thực tế của Long tộc cũng là hợp tình hợp lý. Ý của ngươi là ta không thể giết ngươi? Hồ Thiên Minh ánh mắt quái dị nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm khẽ gật đầu đáp. Cá nhân ta đề nghị, tốt nhất là ngài đừng có nên giết ta, trừ khi ngài cả một đời không gặp được Long tộc. Hồ Thiên Minh cười lạnh. Long tộc nếu trở về, sớm muộn là muốn cùng Hồ Tiên tộc chúng ta đối lập. Ngươi đã làm tiên phong của Long tộc, ta giết ngươi cũng là giúp mình giải quyết hậu họa. Lâm Phàm liền đáp. Hồ tộc trưởng làm như vậy chỉ là giúp Hồ Tiên tộc giải quyết một phiền toái, mà không phải là giúp ngài. Ngài bây giờ trở thành địa tiên cảnh cường giả, rất nhanh liền sẽ rời đi dương gian. Nói câu xuất phát từ tâm can mà nói, ngài sắp rời đi, rất nhanh sẽ không còn là tộc trưởng. Làm gì phải vì Hồ Tiên tộc mà đắc tội với Long tộc khổng lồ như vậy chứ? Ngài cùng ta có thù, nhưng thù này không lớn đến nỗi ngài có thể không để ý tới việc giết ta rồi lại đắc tội với Long tộc chứ? Lâm Phàm dừng lại một chút, trong lòng vẫn có chút không yên tâm, liền tiếp tục hỏi. Hồ tộc trưởng đối với Côn Luân vực hiểu rõ được bao nhiêu? Hồ Thiên Minh không thèm trả lời. Lâm Phàm trong lòng ám đạo, thái độ này hiển nhiên là không hiểu rõ. Hắn liền thuận miệng nói. Long tộc ở bên trong Côn Luân vực có lực ảnh hưởng to lớn. Tóm lại, Hồ tộc trưởng tự hành cân nhắc. Giết ta sẽ đem Long tộc đắc tội. Tới lúc đó, hại vẫn chính là ngài. Lâm Phàm mặc dù nói bừa, nhưng cũng cực kỳ cẩn thận. Dù sao hắn biết, Hồ Thiên Minh là loại lão hổ ly không dễ lừa. Nếu mình nói sai một câu, nói không chừng, Hồ Thiên Minh liền có thể phát giác ra có vấn đề. Cũng may, lúc này trong mắt của Hồ Thiên Minh, mặc dù lóe ra sát ý, nhưng cũng đã giảm đi không ít. Ta trở thành địa tiên cảnh, không lâu sau đó, chỉ sợ sẽ tiến về Côn Luân vực. Hồ Thiên Minh chắp tay sau lưng nói. Người viết cho ta một phong thư giới thiệu, ta tiến về Long tộc, tìm nơi nương tựa bọn hắn thử xem sao. Hồ Thiên Minh tự nhiên cũng có tính toán nhỏ nhặt của mình. Làm tộc trưởng Hồ Tiên tộc, chiếm cứ tại vị nhiều năm như vậy, hắn cũng có chút thông minh. Mặc dù hắn đối với Côn Luân vực thần bí không chút nào hiểu rõ, nhưng cũng biết đạo lý, hóng mát dưới đại thụ tốt bao nhiêu. Bất kể nói thế nào, hắn tới Côn Luân vực tìm nơi nương tựa Long tộc thử một chút. Lâm Phàm nghe xong, vẻ mặt tươi cười đáp. Cái này tự nhiên là việc nhỏ, ta sẽ viết cho Hồ tộc trưởng một cái. Lâm Phàm trong lòng ám đạo, chờ thời điểm tên này tới Côn Luân vực, coi như phát hiện mình đã lừa hắn. Tới lúc đó, mình cũng đã chuẩn bị vạn toàn. Ha ha ha! Lúc này Hồ Thiên Minh ngửa đầu lên cười phá. Hắn nhịn không được khẽ lắc đầu, nhìn Lâm Phàm nói. Xem ra, ngươi căn bản cũng không phải là người của Long tộc. Hồ tộc trưởng nói ra như vậy là ý gì? Ta không rõ. Lâm Phàm mặt không thay đổi nói. Hồ Thiên Minh trên mặt đều là vẻ mỉa mai. Nếu không phải ngươi lộ ra sơ hở, liền lấy trên người ngươi có được công pháp Long tộc đã đủ để đem ta lừa gạt sao? Nghe được điều này, Lâm Phàm nở nụ cười. Hắn sờ lên mũi tò mò hỏi. Thật sao? Nói như vậy, Hồ tộc trưởng từ đâu mà nhìn ra sơ hở chứ? Hồ Thiên Minh nói xong, trong mắt sát ý hiển thị rõ. Nếu người thật sự là người Long tộc, tại sao ta nói cái gì thì chính là cái đó? Người bộ dáng như vậy, sao có thể là người của Long tộc? Nếu thật người của Long tộc, lúc hắn đối mặt, hẳn là sẽ có lực lượng tuyệt đối. Chỉ là một điểm cũng đủ để cho Hồ Thiên Minh hoài nghi. Lâm Phàm hơi sững sờ, lại không khỏi nở nụ cười khổ. Xem ra mình vẫn là cân nhắc thiếu sót. Không nghĩ tới lại lộ ra sơ hở. Nguyên bản lấy ý nghĩ của Lâm Phàm sẽ đem Hồ Thiên Minh cho lắc lư, để cho mình viết thư giới thiệu, lại không nghĩ sâu nhiều vậy. Quả nhiên là lão hổ ly. Lâm Phàm trong lòng không khỏi cảm khái. Đúng lúc này, Hồ Thiên Minh trong chốc lát hướng Lâm Phàm xuất thủ, một chưởng lên hướng Lâm Phàm đánh tới. Tiểu tặc còn muốn lừa ta, chết đi! Theo hắn một chưởng này đánh ra, xen lẫn cuốn tới, còn có vô tận yêu khí. Lâm Phàm vội vàng lùi lại, yêu khí bảng bạc hướng phía Lâm Phàm điên cuồng. Lâm Phàm trầm mặt, trong lòng tuy là lo lắng nhưng trên mặt cũng không biểu lộ ra. Ngũ hành kiếm thuẫn, trong nháy mắt năm đạo kiếm mang tạo thành một đạo kiếm thuẫn kiên cố xuất hiện ở trước người của Lâm Phàm. Oanh một tiếng, ngũ hành kiếm thuẫn trong nháy mắt liền bị yêu khí cường đại cho đánh nát. Hồ Thiên Minh phóng thích ra yêu khí cường đại, đem Lâm Phàm trực tiếp đánh bay ra ngoài. Giữa không trung phía trên, Lâm Phàm liền cảm giác được mỗi một tấc da thịt phảng phất đều muốn bị xé nát. Quá mạnh! Đây là ý nghĩ duy nhất lúc này của Lâm Phàm đối với Hồ Thiên Minh. Lâm Phàm ngã ầm ầm trên mặt đất chật vật không thôi. Lâm đại nhân! Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài, Kim Võ Húc lúc này hướng Lâm Phàm xem xét, trong ánh mắt mang theo vẻ khẩn trương. Không phải mới vừa rồi nói tốt hay sao? Sao bỗng nhiên Hồ Thiên Minh lại ra tay với Lâm Phàm chứ? Đi! Lâm Phàm quay đầu, nhìn về phía đám người Nam Chiến Hùng Mục Anh Tài hét lớn. Cái này... Nam Chiến Hùng Mục Anh Tài lộ vẻ do dự. Kim Võ Húc cùng hai trưởng lão khác, tâm tư đã sớm lưu động. Lúc này Kim Võ Húc mở miệng nói. Nam Đô Đốc, Mục Đô Đốc, chúng ta nên đi trước. Lưu lại, chỉ sợ sẽ làm cho Lâm Đại Nhân vướng víu. Không sai, một trưởng lão khác nói. Lâm Đại Nhân ba lần bốn lượt đều có thể thoát hiểm. Sẽ không dễ dàng chết đâu. Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài nhịn không được liếc nhau một cái. Hai người siết chặt nắm đấm. Đi nhanh lên! Lâm Phàm ánh mắt như thoi đưa vội vàng quát. Đi! Nam Chiến Hùng hít sâu một hơi, lại mở miệng hạ quyết định. Hắn nhìn thật sâu Lâm Phàm. Hắn biết nếu không phải Lâm Phàm thật cùng đường mạt lộ, hắn cũng sẽ không để bọn hắn trực tiếp đào tẩu. Tuy nhiên Nam Chiến Hùng rõ ràng bọn hắn lưu lại cũng không thể giúp được bất cứ điều gì. Liên tưởng đến những điều này, năm người nhanh chóng liền chạy trốn. Mấy vị trưởng lão của Hồ Tiên tộc cũng không có ý muốn truy sát. Toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Hồ Thiên Minh. Nhưng lúc này trong mắt của Hồ Thiên Minh hiển nhiên chỉ có Lâm Phàm. Lâm Phàm, người đúng là người rất có tình nghĩa. Hồ Thiên Minh ngoạn vị đứng trước mặt Lâm Phàm, chắp tay sau lưng nói. Loại tình huống như vậy mà còn để cho thủ hạ của mình trốn trước. Lâm Phàm khẽ cau mày thầm nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ mình ngày hôm nay thật sự sẽ chết ở đây sao? Qua nhiều năm, mình kinh lịch nhiều mưa gió như vậy, chẳng lẽ lại sẽ không may như thế? Lâm Phàm mỉm cười đáp. Hồ tộc trưởng chỉ muốn giết Lâm Phàm ta. Nếu có giết Mục Anh Tài, Nam Chiến Hùng, Kim Võ Húc, ngài sẽ chỉ để Hồ Tiên tộc đắc tội với Thập Phương Tùng Lâm cùng Thiên Cơ Môn. Cho dù ta không để bọn hắn rời đi, ngài hơn phân nửa cũng sẽ không giết bọn hắn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn hắn không xuất thủ cứu ta. Lâm Phàm để Mục Anh Tài cùng Nam Chiến Hùng rời đi, chủ yếu chính là bởi vì điều này. Nếu hai người kia xuất thủ, chỉ sợ đều sẽ bị chết trong tay của Hồ Thiên Minh. Người cũng tự thân khó bảo toàn, lại còn đi cân nhắc an nguy tính mệnh của người khác. Thật đúng là đủ ngu xuẩn. Lâm Phàm chịu đựng đau đớn trên người, chậm rãi đứng dậy nói. Nếu ta không ngu xuẩn như vậy, Nam Chiến Hùng của Mục Anh Tài cũng sẽ không trung thành đối với ta như vậy. Người đều là tương hỗ, có đúng không? Ta cũng không có tâm tình mà nghe người nói đạo lý. Hồ Thiên Minh từ từ đi đến trước mặt Lâm Phàm hỏi. Ta ngược lại, ta muốn hỏi ngươi một chút. Ngày hôm nay làm sao từ trong tay của ta còn sống? Hồ Thiên Minh có tuyệt đối tự tin, thực lực cường đại của hắn. Lâm Phàm không có khả năng cùng hắn chống lại. Lúc này hắn chẳng qua là đang muốn trêu đùa, chơi đùa với Lâm Phàm. Hắn nhìn Lâm Phàm, trong lòng nói thật có chút nhịn không được bội phục. Hắn thống hận Lâm Phàm như vậy, tự nhiên đối với Lâm Phàm đã từng phát nhiều việc nên đã góp nhặt tư liệu. Bằng tâm mà nói, Lâm Phàm ngươi trong khoảng thời gian ngắn bắt đầu chỉ là một đệ tử Thương Kiếm phái, đi đến được ngày hôm nay xác thực là không tầm thường. Hồ Thiên Minh mang trên mặt vẻ cảm khái. Đáng tiếc, đối thủ của ngươi là Hồ Thiên Minh ta. Nói xong, trong tay của Hồ Thiên Minh xuất hiện một thanh trường kiếm. Hắn nheo cặp mắt lại, một kiếm hướng Lâm Phàm đâm tới. Đúng lúc này, Cốc Hồng Huân đứng cách đó không xa, trong lòng kinh hãi, nội tâm cô thầm mắng. Cốc Tuyết, hiện tại không phải là thời điểm cô nổi loạn. Ngay lúc Hồ Thiên Minh ra tay với Lâm Phàm, trong nháy mắt, Cốc Tuyết trong cơ thể vậy mà bỗng nhiên xuất hiện, đồng thời cướp đi quyền khống chế thân thể. Trong nháy mắt, Cốc Tuyết phóng tới Hồ Thiên Minh, một trường hung hăng chụp về phía kiếm của Hồ Thiên Minh. Keng! Kiếm trong tay của Hồ Thiên Minh bị đập chết đi, không đâm vào không khí. Cốc Hồng Huân, người điên rồi sao? Hồ Thiên Minh thanh âm bình tĩnh lạnh lùng hỏi. Người muốn chết sao? Lâm Phàm cũng có chút kinh ngạc, nhìn Cốc Hồng Huân. Hắn chưa thể nghĩ đến, Cốc Hồng Huân ở thời điểm then chốt lại xuất thủ cứu mình. Còn ngây ra đó làm gì? Đi! Cốc Tuyết nắm lấy tay của Lâm Phàm, hướng phía rừng cây liền bỏ chạy. Lâm Phàm nghe giọng nói của cô cũng đã hiểu. Lúc này xuất thủ cứu mình không phải là Cốc Hồng Huân mà chính là Cốc Tuyết. Hai người thân ảnh nhanh chóng chui vào trong rừng cây. Hồ Thiên Minh nheo mắt lại. Cốc Hồng Huân, không nghĩ tới ngươi lại cùng Lâm Phàm có âm thầm quan hệ. Hồ Thiên Minh trong ánh mắt tràn ngập sát ý, hắn chậm rãi nói. Các ngươi có thể chạy khỏi lòng bàn tay của Hồ Thiên Minh ta sao? Đúng là quá ngây thơ. Lúc này, Hồ Kiều Hỷ rất cung kính, đi tới bên cạnh Hồ Thiên Minh hỏi. Tộc trưởng, có cần ta xuất thủ đem hai người kia bắt trở lại hay không? Để cho ta chơi đùa, mèo vần chuột mà thôi. Hồ Thiên Minh chắp tay sau lưng lạnh giọng đáp. Người đi đến mật thất kia, nơi giam giữ tên ăn mày, chém đầu hắn cho ta. Nói đoạn, Hồ Thiên Minh hóa thành một đạo yêu quang, hướng rừng rậm liền truy sát mà đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chuyện đạo sĩ đại tài, chương 135. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi mình. Và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Chúc các bạn ngủ ngon.